Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, sinh hóa thế giới định vị. Ha, lại trở về, tuy rằng ta cũng không thế nào hoài niệm, Diệp Thiên Hồ ngửa mặt nằm ở trên giường, tuy rằng thành công hoàn thành rồi có một thế giới nhiệm vụ, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn a. Thở dài. Diệp Thiên Hồ nói nhỏ, Lily, ngươi những người hối đoái công có thể đến cùng lúc nào mới có thể sử dụng? Trầm mặc một hồi lâu, Lily rốt cục nói đến, trải qua ta tính toán, khi ngươi lần thứ hai trải qua 5 đến 6 cái thế giới sau khi ta có thể tiến một bước tự mình chữa trị, khi đó ta có thể vì ngươi mở ra hối đoái công năng, còn phải tiếp tục trải qua 5, 6 cái thế giới a, cũng thật là đủ phiền phức, xem ra cùng Diêu các nàng lại muốn chia ly thời gian thật dài a. Diệp Thiên Hồ nhắm mắt lại, co quắp ở trên giường chẳng muốn nhúc nhích. Lilith tiếp tục ở trong đầu của hắn nói rằng, Tomb Raider 1 kết thúc, nhiệm vụ được Triangle of Light hoàn thành, cộng được điểm năng lượng 115 điểm. Hơn nữa lần trước 130 điểm, hiện tại Diệp Thiên Hồ trong tay đã nắm giữ 245 điểm. Nhưng mà, cũng không có cái gì chứng dùng. Tuy rằng những này đếm đã có thể từ thế giới điện ảnh bên trong mang ra đến rất nhiều người. Thế nhưng, hiện tại hệ thống nhưng ngoại trừ có thể cho hệ thống không gian thăng cấp một hồi ở ngoài. Cái gì cũng làm không được, vì lẽ đó à. Vẫn là tiếp tục tích góp đi. Hơn nữa Diệp Thiên Hồ cũng có chút những tính toán khác, tỉ như vĩnh cửu cố định một cái thế giới điện ảnh. Lily, nếu như là bị ta hoàn toàn cố hóa thế giới, ta có thể hay không tùy ý đem những người ở bên trong mang ra đến? Diệp Thiên Hồ hỏi. Lily hồi đáp, có một ít hạn chế, nếu như là chuyển đến cái khác bị vĩnh cửu cố hóa thế giới, như vậy gặp vô cùng đơn giản, tiêu hao điểm năng lượng hầu như có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng nếu như là truyền tống đến thế giới của hắn, không tại bọn hắn dấu ấn linh hồn hơi thở của ngươi điều kiện tiên quyết, mỗi người tiêu hao 10 điểm, Diệp Thiên Hồ thỏa mãn gật gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia tất cả liền rất đơn giản a. Ở Tomb Raider trong thế giới thời điểm, Diệp Thiên Hồ thì có ý nghĩ như thế, vậy thì là rời đi thế giới này. Hơn nữa mục tiêu rất dễ dàng liền đã xác định, vậy thì là Resident Evil thế giới. Resident Evil thế giới có một cái đối với Diệp Thiên Hồ tới nói phi thường có lợi địa phương, vậy thì là Resident Evil thế giới từ thứ 3 bộ bắt đầu, nhân loại trên địa cầu cơ bản nằm ở kề bên tuyệt diệt trạng thái. Ở nơi đó Diệp Thiên Hồ không cần tuân thủ những người khác chỉ định quy tắc, không cần nhân vì chính mình phát triển cùng chính phủ cãi cỏ, không cần cùng những thương nhân khác câu tâm đấu giác, không cần lo lắng nhân vì chính mình biến hóa mà gây nên những người khác hoặc là thế lực nhòm ngó, cùng kỵ, vân vân. Đương nhiên, Resident Evil thế giới cũng không phải là không có thế yếu. Đầu tiên nơi đó đã bị zombie chiếm cứ, chí ít trên mặt đất đã là như vậy. Sau đó chính là Diệp Thiên Hồ cần giải quyết đi công ty Umbrella cái này to lớn nhất cản trở. Có điều, hai điểm này chỉ cần đi qua mưu tính cũng không phải cỡ nào khó có thể giải quyết. Hơn nữa còn có thể cho rằng cùng một chuyện tới làm. Đầu tiên là công ty Umbrella sự tình. Tuy rằng công ty Umbrella rất mạnh mẽ, thế nhưng ở toàn cầu phóng thích T-Virus này một động tác càng như là công ty Umbrella đánh một bộ thất thương quyền, muốn hại người trước tiên tổn thương chính mình. Ở thứ 3 bộ thời điểm công ty Umbrella cũng đã không còn là cái kia để Diệp Thiên Hồ sâu sắc kiêng kỵ tổ chức. Zombie đối với công ty Umbrella ở ngoài người tới nói là cái thiên đại uy hiếp, đồng thời nhưng cũng là trở ngại công ty Umbrella một cái cản trở. Bọn họ đồng dạng bị vô số zombie hạn chế, còn nhớ ở Resident Evil thứ 3 bộ thời điểm có một cái công ty Umbrella hội nghị cấp cao cảnh tượng. Lúc đó bọn họ nhắc tới, công ty Umbrella thế lực toàn bộ đều trốn ở lòng đất. Hơn nữa lương thực chờ tài nguyên tiếp tế đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Cái kia hội nghị liền biểu hiện, công ty Umbrella tình huống kỳ thực cũng không được tốt lắm. Lilith còn cần Diệp Thiên Hồ trải qua 5-6 cái thế giới mới có thể hắn cố hóa Resident Evil thế giới. Trước đó đều là Diệp Thiên Hồ tích lũy quá trình. Ở trải qua đón lấy thế giới thời điểm, Diệp Thiên Hồ nhất định phải tận lực tăng cường chính mình lá bài tẩy đến ứng phó công ty Umbrella. Có điều, Diệp Thiên Hồ hiện ở trong tay thì có một cái đại sát khí. Vậy thì là Red Queen. Tuy rằng điện ảnh hậu kỳ Red Queen muốn hủy diệt toàn nhân loại cách làm tất cả đều là ở Ajax. Điều khiển dưới một hồi biểu diễn. Thế nhưng nàng cái kia thần cản giết thần Phật chặn giết Phật năng lực xác thực thật sự. Chỉ là nàng chịu đến tự mình trình tự hạn chế không cách nào thương tổn công ty Umbrella công nhân. Thôi, nếu như một cái hoàn toàn chịu đến Diệp Thiên Hồ khống chế tăng mạnh bản Red Queen thành công chiếm. Cứ công ty Umbrella mạng lưới hệ thống. Như vậy đối với công ty Umbrella tới nói chính là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Thậm chí chỉ cần có Red Queen, Diệp Thiên Hồ ở trận này đối kháng bên trong cuối cùng thắng được tỷ lệ liền cao hơn 6 phần 10. Nếu như có thể thành công hủy diệt công ty Umbrella, như vậy zombie vấn đề chỉ có điều là một chuyện nhỏ thôi. Ở Resident Evil hậu kỳ, công ty Umbrella thành công hoàn thành rồi có thể ở trong không khí truyền bá thuốc giải. Diệp Thiên Hồ cần phải làm là được thuốc giải phương pháp phối chế. Sau đó số lượng lớn chế tạo, cuối cùng hắn chỉ cần xem công ty Umbrella đã từng làm như vậy. Lợi dụng máy bay ở toàn cầu trong phạm vi gieo rắc thuốc giải. Như vậy zombie tuyệt diệt tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh. Diệp Thiên Hồ là một cái dẫn địa ý thức rất mạnh người. Ở chính mình lãnh địa, hắn xưa nay đều không thích nhìn thấy người ngoài tùy ý xuất hiện. Chớ đừng nói chi là làm cái gì. Tuy rằng chiếm cứ Resident Evil thế giới còn chỉ là một cái kế hoạch. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ đã kế hoạch được Resident Evil thế giới sau đem bên trong người may mắn còn sống sót toàn bộ trục xuất khỏi đi cách làm. Theo Diệp Thiên Hồ, đối với Resident Evil như vậy một cái tận thế thế giới. Một khi bị hắn được chính là hắn hậu hoa viên. Ở hắn hậu hoa viên bên trong hắn không thích nhìn thấy người ngoài tồn tại. Cho tới đem những người kia tụ tập lại một chỗ. Diệp Thiên Hồ dựa vào thực lực của chính mình thành vì là nhân loại của bọn họ lãnh tụ loại này. Xin lỗi, hắn không có cái này hứng thú. Chí ít ở Resident Evil thế giới là như vậy. Hơn nữa hắn cũng không phải thật sự đem Resident Evil thế giới người may mắn còn sống sót thô bạo trục xuất khỏi đến liền toán xong. Cho dù Diệp Thiên Hồ có thể căn bản là không gặp được bọn họ. Sự tồn tại của những người này với Diệp Thiên Hồ mà nói chỉ là từng cái con số. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ là một cái vẫn tính người bình thường. Hắn cũng không hy vọng chính mình trở thành một có thể tùy ý đùa bỡn sinh mệnh người khác người. Nếu muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài, như vậy nhất định phải vì là tương lai của bọn họ phụ trách. Chí ít ở Diệp Thiên Hồ được Resident Evil thế giới tiền kỳ hắn sẽ không đánh đuổi bọn họ. Thậm chí gặp vì bọn họ cung cấp một ít, ở không ra mặt điều kiện tiên quyết, trong tương lai. Diệp Thiên Hồ có thể linh cảm đến, nếu như hắn không có trên đường chết ở thế giới điện ảnh bên trong. Như vậy tuyệt đối còn có thể cố hóa thế giới của hắn. Đến thời điểm Diệp Thiên Hồ là có thể lựa chọn một cái đối lập ôn hòa thế giới. Sau đó đem Resident Evil thế giới người may mắn còn sống sót đều chuyển đến cái kia ôn hòa bên. Trong thế giới, thuận tiện bọn họ thích ứng cái kia thế giới mới cái gì. Lấy Resident Evil thế giới tình hình, người may mắn còn sống sót sẽ không quá nhiều. đến thời điểm thu xếp những người này chính là thậm chí chỉ cần giao cho Red Queen là có thể. Căn bản không cần hắn bận tâm. Sau đó chính là đối với Resident Evil thế giới định vị. Nghiêm chỉnh mà nói, Resident Evil thế giới không thế nào thích hợp thời gian dài ở lại. Chí ít bây giờ nhìn lại là như vậy. Resident Evil thế giới trải qua T-Virus tàn phá, nhân loại văn minh hầu như có thể nói không còn tồn tại nữa. Một cái thế giới như vậy vừa bắt đầu tiến vào còn có thể có mới mẻ cảm. Thế nhưng mới mẻ cảm đã qua cũng chỉ còn sót lại khô khan. Diệp Thiên Hồ chỉ là lãnh địa ý thức khá mạnh, thế nhưng là một người người vẫn như cũ là quần cư động vật. Nếu như thật sự mang theo chính mình hậu cung cả ngày qua ở Resident Evil trong thế giới, thoát ly đoàn người, không có cái gì giải trí nhàn nhã phương tiện, không có văn minh, Diệp Thiên Hồ cảm thấy đây tuyệt đối sẽ gặp sự cố, mỗi cái phương diện. Vì lẽ đó, hắn đối với Resident Evil thế giới định vị chính là hắn công nghiệp căn cứ cùng nghiên cứu phát minh căn cứ. Ở trên cái thế giới này hắn không cần kiêng kỵ cái gì. Hơn nữa bảo lưu đông đảo công nghiệp phương tiện, vì lẽ đó hắn có thể ở Resident Evil thế giới phát triển từ những thế giới khác được khoa học kỹ thuật, cũng tiến một bước tiến hành dung hợp cùng phát triển, cho tới công nhân, có thể khiến người nhân bản. Đương nhiên, người máy cũng là rất tốt công nhân, nhẫn nhục chịu khó, tùy ý tăng ca, còn không cần phát tiền lương. Có điều, trong đầu quy hoạch Resident Evil thế giới lợi dụng kế hoạch, Diệp Thiên Hồ đã từ địa có chút thất thần. Alice cùng Diêu dáng vẻ xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bao quát giữa bọn họ đã từng phát sinh các loại, đến lúc sau còn một bước cẩn thận thêm vào Claire cái gì. Cuối cùng, một cái một bộ màu đỏ sườn xám bóng người chợt lóe lên. Ada Vương, bao nhiêu người trong lòng nữ thần a. Có điều mà, nói tới Ada Vương, tuy rằng Lý Băng Băng bản xem ra cũng không sai, có điều luôn cảm thấy thiếu gì đó. Chân chính để Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú vẫn là CG điện ảnh Resident Evil chuyển biến xấu bên trong Ada Vương. Giờ tay nhấc chân đều mang theo vô cùng mị lực. Chân chính nữ vương phạm a. Ai? Không phải ở quy hoạch Resident Evil thế giới phát triển kế hoạch sao? Tại sao lại nghĩ đến không hiểu ra sao địa phương đi tới? Diệp Thiên Hồ gõ gõ đầu của chính mình, một lần nữa đem dòng suy nghĩ kéo về đến trước kia địa phương. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch của hắn. Ân, cũng không biết có thể không thể tiến vào Resident Evil, nguyên rủa thế giới. Nếu như không thể lời nói đúng là lớn vô cùng tiếc nuối a. Dù sao vậy cũng là Ada Vương a. Mặc dù là CG, thế nhưng dù sao cũng là điện ảnh a. Thật giống cái nào một bộ phim bên trong có cú lời kịch tới. Phim hoạt hình đạo diễn cũng là đạo diễn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.